Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, thần gia. Lục Thanh Phong phất tay áo, 36 cái cửu sách huyền hạo thiêm tạo thành một chiếc thuyền con. Chở hắn cùng Lục Thanh Vũ, đi theo Chu Nguyên cùng nhau tiến đến, lại không phải dựa Chu Nguyên. Chỉ thấy Lục Thanh Phong đỉnh đầu hiển hiện một khối màu xanh đĩa ngọc. Đem hắn cùng Lục Thanh Vũ bao phủ. Cái này linh hư hòn đảo bên trên cấm chế lướt qua. Tuyệt không chặn đường. Huyền Nguyên Tông tổ chức đấu giá hội. Trừ trước đó mấy loại mục đích. Tiện thể cũng siêu tập không ít nhân tài mới nổi cùng xung quanh đại phái. Tán tu tin tức. Lục Thanh Phong rơi vào linh hư hòn đảo bên trên. Cùng Chu Nguyên rơi vào một chỗ, màu xanh đĩa ngọc đeo treo bên hông, thầm nghĩ trong lòng, đĩa ngọc này là hai ngày trước xuất Vân Sơn quản sự Vương Huy đưa tới. Vì xuất nhập linh hư hòn đảo bằng chứng, lấy Lục Thanh Phong tam giai luyện khí sư, luyện đan sư thân phận, nếu là cố ý giấu giếm, đi chúc cơ hòn đảo cũng không có gì, nhưng đã vô ý giấu giếm. Huyền Nguyên Tông lại để cho một vị tam giai đan khí sư đi trúc cơ hòn đảo. Chính là chê cười, như xuất Vân Sơn như vậy tu sĩ đặt chân chi địa. Trừ kiếm lấy linh thạch bên ngoài, càng mãnh liệt hơn dùng chỉ sợ vẫn là siêu tập các phương tu sĩ tin tức. Như Lục Thanh Phong, lại như cái khác tu vi không tầm thường gương mặt là. Huyền Nguyên Tông chắc hẳn đều sẽ phái người điều tra rõ ràng. Không phải có cái gì ác ý, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Lục Thanh Phong rơi xuống, mơ hồ cảm nhận được bốn phía có ánh mắt quang tới. Nhất định là nhìn thấy Lục Thanh Phong đỉnh đầu đĩa ngọc. Đang suy đoán Lục Thanh Phong thân phận, đợi tại xuất Vân Sơn vẫn không cảm giác được. Lúc này đấu giá hội bắt đầu. Lục Thanh Phong mới phát hiện tụ tiên trong phường thị, lại hội tụ nhiều như vậy linh hư tu sĩ. Liếc nhìn lại, liền có vài chục, tổng số sợ là không hạ mấy trăm. Ngẫm lại tụ vân sơn mạch sát bên thút thít đầm lầy. Linh khí, sản vật thường, đem ra được tu sĩ tự nhiên cũng liền cực ít. Lục Thanh Phong đối với cái này ngược lại là lý giải. Lục trưởng lão, Chu Nguyên kêu một tiếng, Lục Thanh Phong đi về phía trước hai bước, liền gặp Chu Nguyên trên thân chân nguyên như ẩn như hiện. Chợt, tứ phương kết giới dâng lên, tạo dựng ra một tòa cực kỳ rộng rãi đại sảnh, chỗ ngồi, ăn nhẹ đầy đủ, hướng nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy linh hư hòn đảo cái trước cái kết giới huyễn hóa kiến trúc, lại không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Nghĩ đến những người khác cũng là như thế, lại hướng nơi xa nhìn lại, cái khác từng tòa hòn đảo cũng tại tầm mắt bên trong. Mà chính trước vị trí, lại là một chút liền có thể nhìn thấy chính giữa hòn đảo. Chính là đấu giá gian hàng. Đại ca, đây là trận pháp. Lục Thanh Vũ nhìn xem tứ phương, chỉ cảm thấy có chút mới lạ. Hòn đảo huyền không, kết giới trên trời rơi xuống. Đây hết thảy vượt xa khỏi nàng nhận biết, có mở rộng tầm mắt cảm giác. Không tệ, Huyền Nguyên Tông xác thực dụng tâm. Lục Thanh Phong gật đầu nói, cho dù ở trong trò chơi, đem đấu giá hội chế tạo như thế tinh xảo cũng là hiếm thấy. Lục Thanh Vũ mới lạ tại trong sảnh đi lại, nhìn chung quanh, qua nửa ngày, mới đi đến Lục Thanh Phong ngồi xuống bên người, hỏi. Đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu? Lục Thanh Phong nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên không biết đang suy nghĩ gì, vỗ nhẹ đầu cười làm lành nói, lão phu suýt nữa quên mất. Nói, phất ống tay áo một cái, một đạo chân nguyên đánh ra, trước người không trung hiện ra một phương cảnh tượng, phía trên sắp xếp đủ loại vật phẩm, pháp khí, linh đan, luyện tài, linh dược, kim thư, ngọc giản chờ chút, đây là Lục Thanh Phong cũng là lần đầu tiên tới Huyền Nguyên đấu giá hội. Đối với cái này không hiểu nhiều lắm, Lục Thanh Vũ nhìn về phía Chu Nguyên. chỉ nghe Trung Nguyên nói, Huyền Nguyên Tông người chưa tới. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn một đoạn thời gian. Bởi vì đấu giá hội thời gian có hạn, trừ ở trung tâm trên sân khấu bán đấu giá vật đấu giá bên ngoài. Huyền Nguyên Tông còn đem đại lượng đủ bên trên đấu giá hội đẳng cấp. Nhưng là lại không sánh bằng cái khác vật đấu giá bảo vật. Thông qua một loại phương thức khác đấu giá, cũng coi là đấu giá hội tiến hành quá trình bên trong điều hòa. Theo Trung Nguyên giới thiệu, Lục Thanh Phong lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai, Huyền Nguyên đấu giá hội chia làm hai loại hình thức. Đấu giá hội tiến hành quá trình bên trong, cũng là hai loại hình thức song hành. Một, chính là nhất truyền thống cạnh tranh. Từ kinh nghiệm phong phú đấu giá sư, tại chính giữa sân khấu vì tham dự đấu giá hội tu sĩ giới thiệu bảo vật. Sau đó từ các phương tu sĩ lẫn nhau đấu giá, người trả giá cao được. Loại phương thức này náo nhiệt nhất, cũng kịch liệt nhất. Hai, chính là Chu Nguyên lúc này giới thiệu loại này. Huyền Nguyên Tông đem rất nhiều gửi đấu mà không có thể bên trên loại thứ nhất cạnh tranh tiêu. Chuẩn vật phẩm, chỉnh hợp tin tức về sau. Tùy ý tham dự đấu giá hội tu sĩ xem xét. Những vật phẩm này toàn phương vị biểu hiện ra. Các loại thư giới thiệu hơi thở cũng là từ Huyền Nguyên Tông tư thâm giám định sư giám định. Nếu là coi trọng, liền có thể lưu lại giá cả. Mỗi một kiện vật phẩm phía trên đều có thời gian thực tối cao đấu giá. Nếu là tại đấu giá hội tiến hành quá trình bên trong, đối ngay tại bán đấu giá vật phẩm không có hứng thú, liền có thể xem loại thứ hai vật đấu giá, từ đó tìm mình cảm thấy hứng thú vật phẩm tiến tới đấu giá. Mỗi một buổi đấu giá kết thúc, báo giá kẻ cao nhất được. Mặc dù vô thanh vô tức, nhưng có đôi khi đấu giá kịch liệt cũng không kém loại trước. Có quan hệ đấu giá hội tin tức cặn kẽ tại thanh trong đĩa đều có. Lục trưởng lão nhất định là không thấy. Trung Nguyên giải thích xong, nhìn về phía Lục Thanh Phong cười nói. Xác thực, Lục Thanh Phong kinh ngạc, chợt gật đầu, rời núi mây quản sự Vương Huy đưa tới màu xanh đĩa ngọc. Cũng đối Lục Thanh Phong nói trong đó có quan hệ với đấu giá hội kỹ càng giới thiệu. Chỉ là Lục Thanh Phong bận rộn, lại có Trung Nguyên ở bên chỉ điểm, liền chưa từng nhìn kỹ, tùy ý thu hồi. Lúc này nghe Trung Nguyên nhấc lên, mới đưa đĩa ngọc chộp vào trên tay, cẩn thận xem, trong đó quả nhiên có quan hệ với hai loại đấu giá hình thức giới thiệu. Còn có cái khác các mặt tin tức, Lục Thanh Phong xem hết, đối Huyền Nguyên đấu giá hội cuối cùng có càng toàn diện hiểu rõ. Thấy Lục Thanh Vũ ở bên trông mong nhìn xem, Lục Thanh Phong đem chân nguyên rót vào màu xanh đĩa ngọc. Như Chu Nguyên đồng dạng tại trước người hiển hóa rất nhiều vật đấu giá. Sau đó đem màu xanh đĩa ngọc đưa cho Thanh Vũ. Lục Thanh Vũ xem xét đĩa ngọc bên trong liên quan tới Huyền Nguyên đấu giá hội các loại tin tức. Lục Thanh Phong thì xem trước mặt vật đấu giá. Những này vật đấu giá đều nắm chắc giá cùng trước mắt cạnh tranh giá. Lục Thanh Phong nhìn thấy đấu giá hội còn chưa chính thức bắt đầu, không ít vật đấu giá liền đã có người bắt đầu đấu giá. Có chút lôi cuốn, thậm chí cạnh tranh giá còn tại liên tiếp biến động, vượt qua giá quy định rất nhiều. Đấu giá hội lấy linh thạch, ngọc lộ, linh châu chờ tu hành chi vật làm vật ngang giá đấu giá. Như linh thạch không đủ, cũng có thể trên thân pháp khí, linh đan hoặc là vật phẩm khác đấu giá. Huyền Nguyên Tông có chuyên môn giám định sư, có thể tùy thời giám định, cho ra định giá, cũng có vật đấu giá. Không lấy linh thạch đấu giá, chỉ cần đặc biệt chi vật, Lục Thanh Phong từng cái xem, phát hiện những này vật đấu giá phần lớn vẫn là lấy linh thạch định giá. Giá cả, trong giới tu hành, xuất thân giàu có người quả nhiên nhiều vô số kể. Lục Thanh Phong cười khổ. Hắn nhìn chúng một viên tên gọi cảm ứng châu nhất giai pháp khí. Pháp này khi có thể mượn trợ đối thủ khí tức, tại trong trăm dặm cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Cảnh cáo cũng đại khái vạch đối phương chỗ phương hướng. Nếu là dùng tốt, cũng cố ý nghĩ không ra hiệu quả, chỉ là để mắt tới cảm ứng châu tu sĩ quả thực không ít. Giá quy định 30 khối linh thạch cảm ứng châu, giá cả không ngừng kéo lên, tăng lên gấp đôi sau cũng không thấy dừng lại. Mấy chục khối linh thạch đối Lục Thanh Phong đến nói mặc dù không tính là gì, nhưng là đây chỉ là một kiện phụ trợ dùng nhất giai pháp khí mà thôi. Thực khó tưởng tượng, chờ một lúc đấu giá hội bên trên, nếu là xuất hiện ngũ giai pháp khí, đấu giá lại sẽ cỡ nào kịch liệt. Linh thạch tốt nhất vẫn là giữ lại cạnh tranh tử kim đồng. Về phần cái này cảm ứng châu, Lục Thanh Phong bàn tay rơi vào phía trên, suy nghĩ khẽ động, một khối ngọc giản từ trong tay áo rơi xuống, không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, trước mặt hiển hiện một hàng chữ lớn thuật pháp, Thủy Long ngâm phẩm cấp, trung giai định giá, 200 khối linh thạch, có thể. Lục Thanh Phong gật đầu, lúc này chữ viết ảm đạm, 200 khối linh thạch rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Lục trưởng lão, Trung Nguyên cũng tại xem đông đảo vật đấu giá, thấy Lục Thanh Phong bên này động tĩnh, không khỏi nhìn lại, bán ít đồ. Lục Thanh Phong thấy thế cười nói, thuật pháp chân quý, sơ giai thuật pháp còn tốt, chỉ có số ít tinh phẩm, thiên môn mới có giá trị, nhưng trung giai thuật pháp liền tương đối hiếm thấy. Lạc Hà Tông không lớn không nhỏ cũng là tông môn, trong tông cũng chỉ có 2 môn trung giai thuật pháp, có thể thấy được trung giai thuật pháp chân quý. Lục Thanh Phong mới xuất ra chính là một môn trung giai thuật pháp, Huyền Nguyên đấu giá hội có người giám định, biết được trong môn cũng không này thuật pháp, thế là cho ra định giá, đồng thời định giá tương đối cao. Lục Thanh Phong gật đầu đồng ý, 200 khối linh thạch tới tay, Huyền Nguyên Tông liền có thể phá giải Lục Thanh Phong tại trong ngọc giản lưu lại phong ấn. Trước đó, Huyền Nguyên Tông giám định sư chỉ có thể nhìn thấy liên quan tới Thủy Long ngâm kỹ càng giới thiệu, đã bộ phận pháp quyết, có thể cung cấp xác minh giá trị, thật giả, lại khó mà tu hành, chỉ có phá vỡ phong ấn, mới có thể quan sát toàn bộ. Lấy Huyền Nguyên Tông thể lượng, tự nhiên không về phần tại giá cả không có đàm lũng trước đó, cưỡng ép phá vỡ phong ấn, hỏng danh tiếng, Lục Thanh Phong cũng không lo lắng. Bình thường trung giai thuật pháp, 200 khối linh thạch, 200 khối linh thạch, đủ để mua một kiện phổ thông phẩm chất nhị giai pháp khí. Cũng chính là Huyền Nguyên Tông mới có như thế thủ bút. Đổi lại Lạc Hà Tông, có 2 môn trung giai thuật pháp, tuyệt sẽ không lại tốn hao 200 khối linh thạch mua thứ 3 trong môn giai thuật pháp. Bình thường tán tu nếu là có trung giai thuật pháp bằng thân, cũng sẽ không bỏ được tốn hao nhiều như vậy linh thạch, lại mua một môn trung giai thuật pháp. Nhưng Huyền Nguyên Tông gia đại nghiệp đại, vơ vét các loại thuật pháp, bí pháp, chỉ vì tăng cường nội tình. Kỳ tông bên trong đệ tử vô số, dù là hàng năm chỉ có một lượng tên đệ tử lựa chọn môn thuật pháp này tu tập. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm xuống tới, 200 khối linh thạch cũng đầy đủ hồi vốn. 200 khối linh thạch đổi một môn trung giai thuật pháp, môn phái nhỏ, tán tu cảm thấy quá khoa trương, nhưng Huyền Nguyên Tông lại cảm thấy có lời. Đây chính là địa vị, truy cầu khác biệt, sinh ra khác biệt, nhưng đối với Lục Thanh Phong đến nói, lại là chuyện tốt một cọc. Quả nhiên, trên người ta bảo tàng lớn nhất, không phải hơn 3.000 khối linh thạch, không phải các loại còn chưa luyện chế ra tới bát giai pháp khí, mà là rất nhiều cường hóa, chưa cường hóa thuật pháp, công pháp, rất nhiều dung hợp, chưa dung hợp thuật pháp, công pháp, những này thuật pháp, công pháp, phần lớn là từ trong trò chơi được đến, trong hiện thực rất ít gặp giống nhau như đúc thuật pháp. Giá cả không ít, thậm chí còn có các loại đan phương, các loại pháp khí luyện chế pháp môn. Lục Thanh Phong đem 200 khối linh thạch thu hồi, khóe miệng cười mỉm, hắn ở trong game góp nhặt không biết bao nhiêu thuật pháp, công pháp, cường hóa, dung hợp, lại thêm ra rất nhiều độc nhất vô nhị thuật pháp, công pháp, Hoàng Đình Kinh, đạt tới tầng thứ hai về sau, diễn pháp đặc tính thêm ra phân tích công năng, Lục Thanh Phong lại lấy được không biết bao nhiêu đan phương, pháp khí luyện chế pháp môn, đây đều là cực lớn tài phú, thậm chí liền ngay cả đỉnh tiêm tiên môn cất giữ, cũng không thấy có thể so sánh được Lục Thanh Phong một người. Thần thông, siêu giai thuật pháp, huyền diệu cấp, chính tông cấp công pháp không nói, bên trong cao giai thuật pháp, tinh diệu cấp, bằng môn cấp công pháp tùy ý xuất ra một chút, có thể đổi lấy đại lượng linh thạch tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá đây cũng là chỉ là quá độ, hai con sắt kiến lửa đã bị Lục Thanh Phong thả ra. Đợi chúng nó trở về, sinh hạ sắt kiến lửa trứng, sắt kiến lửa hình thành quy mô có luyện tinh sản xuất. Liền có thể tiếp tục vì Lục Thanh Phong kiếm lấy đại lượng linh thạch, thậm chí đổi lấy đại lượng tài liệu chân quý, linh dược, lại là một tòa thải chi không hết mỏ linh thạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.